Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, Một Quyền Chi Uy. Kim Sí Đại Bằng, thần thoại truyền thuyết bên trong sinh vật. Cánh có đủ loại trang nghiêm bảo sắc. Thân hình to lớn lấy rồng làm thức ăn. Tục truyền Điền Gia lão tổ từng quan sát quá lớn bằng lấy lôi ngự long đem nó thôn phệ kinh hãi. Hình tượng. Từ đó lĩnh ngộ được một chút huyền cơ. Cũng tại cuối cùng sáng lập ra Kim Lôi Đại Bằng Quyền. Điền Gia cũng dùng cái này công pháp dương danh. Vận hành công pháp lúc có thể để cho người tu luyện toàn thân phát ra tiếng sấm. Sau lưng đồng thời có thể ngưng kết ra Kim Sí Đại Bằng chi huyễn ảnh. Mà Điền Khải Minh lấy kết đan cảnh trung giai tu vi thi triển ra Kim Lôi Đại Bằng Quyền hung mãnh. Vô cùng. Tựa như lôi điện trạng nắm đấm thế công phía dưới đồng thời còn bí mật mang theo đại bàng hư ảnh. Công kích, tại chiến đấu lúc mới bắt đầu đem Tần Phấn một mực ngăn chặn. Đám người chỉ thấy hắn làm bị động phòng thủ. Hoàn toàn không có phản kích dư lực. Có thể tại khí thế như thế bàng bạc đại bàng phía dưới chịu đựng cũng không lui lại đã phi thường. Không dễ dàng, nhưng tràng diện chuyển hóa thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Tần Phấn vẻn vẹn chỉ là đưa tay một quyền liền đem khí thế ở vào đỉnh phong Điền Khải Minh cho sinh đánh lùi mấy bước, liền liền Kim Sí Đại Bằng cũng nhận 10 phần công kích. Đây là, nhìn trước mắt một màn, có người khó có thể tin nhìn xem Tần Phấn sau lưng. Kim Sí Đại Bằng lúc trước hung tướng hiển thị rõ, một đôi dị sắc cánh lộ ra uy phong lẫm liệt làm người khác chú ý. Thế nhưng là tại một quyền về sau bộ mặt vặn vẹo. Chỉ là duy trì được tồn tại liền đã rất không dễ dàng. Đây hết thảy đều bởi vì Tần Phấn sau lưng đồng dạng xuất hiện một đạo tàn ảnh. Nhưng mà nắm đấm rơi xuống. Tàn ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa tựa như là căn bản không có tồn tại qua đồng dạng. Nhanh để cho người ta hoài nghi mình hai mắt đến cùng có thấy hay không nó tồn tại. Nhan Nguyên có chút nheo cặp mắt lại nói. Có chút ý tứ. Tần Phấn chỗ thi triển ra quyền pháp cấp bậc tuyệt đối không thấp. Thế nhưng là ta nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là một loại nào đó thượng cổ công pháp? Thượng Kiếm Tông có dạng này truyền thừa không kỳ quái. Nhưng ngay sau đó khẳng định hắn thủ thắng còn có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Nhan Nguyên cũng là biết rõ vì cái gì chất nữ sẽ như thế tự tin. Xem ra cái này tiểu tử tại Thượng Kiếm Tông bên trong địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Tần Phấn thu hồi nắm đấm, nhìn về phía đầu đầy mồ hôi Điền Khải Minh nói đến. Không thể nào, dạng này liền không chống nổi. Kia 10 vạn ngọc thạch liền thuộc về ta. Ngoặc kép, bất quá chỉ là bình thường một quyền mà thôi. Sao có thể so ra mà vượt ta Điền gia gia truyền công pháp? Điền Khải Minh rắn chắc chắc ăn cái này một quyền hậu tâm thái ngược lại bình tĩnh lại. Không riêng gì bởi vì lập tức gánh vác lấy chính là mấy chục vạn tiền đặt cược. Càng mấu chốt chính là đối phương căn bản cũng không có chói sáng chỗ. Trên thực tế cũng quả thật bị công pháp của mình chỗ áp chế. Chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tính, chàng thắng lợi này nhất định là ta vật trong bàn tay. Điền Khải Minh hít sâu một hơi. Đem lực chú ý tập trung, đồng thời ngực bị đau đớn cũng chậm lại rất nhiều. Ngang cao lớn tiểu nhân Kim Sí Đại Bằng lại lần nữa xuất hiện sau lưng Điền Khải Minh. Giờ khắc này hắn không có cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian đã hóa thân thành một đạo kim lôi. Kim Lôi Đại Bằng công đặc sắc một trong, không chỉ có là dựa vào Đại Bằng huyễn hóa chi tượng. Hơn nữa còn có thể không ngừng kích thích người sử dụng thực lực ngắn ngủi mạnh lên. Nếu là Điền, Khải Minh tiến vào trạng thái toàn thịnh, sợ là có thể có cao giai tu vi. Chất nữ a, sư huynh của ngươi lúc trước không thừa dịp tốt như vậy cơ hội truy kích. Là thật đáng tiếc, Nhan Nguyên phân tích lời nói tại Nhan Thanh Hàn vang lên bên tai. Nhưng mà nàng cũng không có biểu hiện ra một tia dao động vẫn như cũ chuyên chú nhìn xem Tần Phấn. Động tác, nàng ý đổ lại tại sư huynh trên thân nhìn thấy vừa mới xuất hiện cái kia đạo huyễn ảnh. Kim Sí Đại Bằng âm thanh sắc nhọn chói tai ở bên tai vang lên. Tần Phấn lần nữa tiến vào bị ép phòng thủ bên trong. Thế nào, hiện tại còn đắc ý không đắc ý? Điền Khải Minh quyền phong tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng song quyền hoàn toàn hóa thành hai đạo màu vàng lôi đình. Thêm nữa đại bàng biểu hiện ra khí thế cường đại, cảm giác áp bách. Lần nữa đoạt lại quyền chủ động của chiến trường. Tần Phấn không để ý đến Điền Khải Minh trào phúng. Lập tức hắn chỉ cảm thấy mình tiến vào một loại cảnh giới thần bí bên trong. Điền Khải Minh song quyền tốc độ cực nhanh vô cùng. Tần Phấn đến bây giờ thậm chí đã lười nhác đem nó tiếp được. Hoàn toàn là tùy ý bạo phong đột nhiên vũ lạc tại trên người mình. Đại bàng bén nhọn hư ảnh song chảo cũng là đồng dạng. Tần Phấn chẳng biết tại sao hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Tại nửa mê nửa tỉnh bên trong, hắn mười phần nghi ngờ nghĩ đến. Chẳng lẽ là bởi vì có cương cân thiết cốt tăng thêm? Nhưng tuyệt đối không chỉ là như thế. Tần Phấn có thể cảm giác được có cái gì đồ vật muốn phá xác mà ra. Chỉ kém một bước cuối cùng. Hỏng hỏng, xem bộ dáng là không được. Đúng vậy a, cảm giác người cũng đã bị Điền Khải Minh đánh chết lặng. Xem ra một tháng này quần áo đều phải ta đến tẩy. Nghe nói là thượng kiếm tông đệ tử. Làm kiếm tu vẫn là thành thành thật thật dùng kiếm tương đối tốt. Cưỡng ép người giả bị đụng người khác am hiểu lĩnh vực sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Vây xem bên trong phần lớn người đã đối Tần Phấn biểu hiện cảm thấy tương đương thất vọng. Thượng kiếm tông đệ tử, giống như cũng bất quá như thế. Ta thắng, là ta thắng. Điền Khải Minh gặp Tần Phấn đến cuối cùng đã kinh chủ động từ bỏ phòng thủ. Trong lòng đã tràn đầy mừng rỡ. Ngay cả đứng ở đây hạ người hầu cũng khó nén vẻ kích động. Cái này một thắng chính là mấy chục vạn ngọc thạch a. Coi như mọi người coi là kết quả không cách nào cải biến lúc. Tần Phấn khí thế trên người bỗng dưng phát sinh biến hóa. Tần Phấn chính diện đón quyền phong. Đại lực hướng phía trước một bước, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Cái này vừa quát âm thanh bí mật mang theo to lớn chân khí. Trực tiếp đem Điền Khải Minh hướng về sau đẩy lui mấy bước. Cái gì tình huống? Điền Khải Minh không rõ ràng cho lắm. Vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng lúc một trận gió mãnh liệt đập tại hắn trên mặt. Sau đó là một đôi nắm đấm. Ba, một tiếng vang giòn vang lên. Tựa như một loại nào đó đồ vật đứt gãy thanh âm. Điền Khải Minh đau nước mắt tràn mi mà ra. Nóng ướt tiên huyết cũng không bị khống chế từ trong lỗ mũi chảy ra. Nhưng mà Tần Phấn động tác vẫn chưa hết. Hắn lại lần nữa vung ra một quyền đánh vào Điền Khải Minh trên bụng. Trực tiếp đem hắn đánh thành uốn lượn con tôm trạng. Như thế giản dị tự nhiên công kích lại làm cho dưới trận hết thảy mọi người lặng ngắt như tờ. Bởi vì bọn hắn giờ phút này đều không hẹn mà cùng thấy được Tần Phấn sau lưng xuất hiện đồ vật. Cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại cự nhân bộ dáng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lớn nhỏ, đã có mấy mét chi cao. Về mặt hình thể hoàn toàn nghiền ép Điền Khải Minh kim xí đại bằng. Ngay tại Tần Phấn công kích thời điểm, cự nhân cũng làm ra tương ứng động tác. Hắn một tay trực tiếp bắt lấy đang muốn phát tác kim xí đại bằng. Tay kia khỏa thành quả đấm to lớn hung hăng đập vào đại bàng trên mặt. Miệng chim cùng thiết quyền ở giữa phát sinh va chạm mang theo một trận gió lớn diễn tấu tại trên. Mặt của mọi người, mặc dù là tàn ảnh, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Không người nào dám hoài nghi cái này một quyền chi uy. Nếu là bị đánh chúng nằm lên mấy tháng khó mà tránh khỏi. Cự nhân động tác không có kết thúc. Kim xí đại bằng cũng không có ngồi chờ chết như cũ muốn dãy giụa. Nhưng ở đôi này thiết thủ ở giữa trong thần thoại quái vật cũng khó có thể di động mảy may. Thay vào đó là cự nhân liên miên không dứt hữu quyền đập nện. Oanh, ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, oanh. Cự nhân không có ngũ quan. Tự nhiên cũng không lộ vẻ gì. Chỉ là vung lên mình thường thường không có gì lạ to lớn hữu quyền. Một quyền đánh vào kim xí đại bằng phía trên. Miệng chim đều cho ngươi đánh sai lệch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.